Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 70 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio nha. Thì tập ngày hôm nay được mang tên là Đế Thiên. Thì hôm nay Lát cũng xin thứ lỗi với mọi người, cũng không biết đọc được hai video không nữa. Tại hôm nay Lát bị bệnh. Tối hôm qua Lát thức hơi khuya, do đó mà không có vào phòng ngủ. Lát ngủ ở ngoài phòng thu này. Thì ở ngoài này thì chỉ có cái chiếu thôi. Xong tối hôm qua thì trời mưa, với lại lạnh, thời tiết tự nhiên nó lạnh quá. Cái Lát bị nhiễm lạnh, bữa nay ho với bị cảm cúm. Đây nè, dắt gió đen mình. Nên khá là uể oải trong người mà ho nữa chứ. Nếu mà Lát đọc hai tập không nổi thì tập này Lát sẽ đọc dài một tí, khoảng tiếng 10 phút chẳng hạn, đọc khoảng 7-8 chương của cái tập này. Còn trường hợp mà đọc nổi thì Lát sẽ cố gắng hai tập, mọi người thông cảm cho nha. Ta nhớ mang máng Tàng Long Tông có một cổ pháp truyền thừa từ thượng cổ, kêu là Tử Hình Nhãn Tàng. Chiêu này ngươi biết không vậy? Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, khi ông lão phun ra bún máu lùi ra vài bước, thì bên tai truyền đến lời nói bình tĩnh của Tô Minh. Chỉ thấy lông hổ chém giết, nộ lông tan vỡ, mảnh hổ phát ra tiếng gào thê lương, cùng nhau tan biến. Tô Minh chậm rãi bước ra ngoài, biểu tình của hắn vẫn như cũ, không chút biến đổi. Hắn đứng đó, lạnh lùng nhìn ông lão. Ngươi còn một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể thi triển ra chiêu này, để cho ta chính mắt thấy cổ pháp Tàng Long Tông thì sẽ không giết ngươi. Ngươi nói thiệt không? Ông lão mắt tái nhợt, lộ ra một chút kinh sợ. Túc Mệnh trước mắt rõ ràng biết lão kéo dài thời gian nhưng chẳng thèm để ý. Thông qua hai lần tiếp xúc thần thông, ông lão hoảng sợ phát hiện Túc Mệnh mạnh vượt quá sức tưởng tượng của lão. Trong lòng lão cực kỳ khó hiểu, tại sao người này triển khai tu vi như vậy, trên trời man tộc xuất hiện khe hở chỉ nhốt chặt mình. Đối với người này chẳng có chút ảnh hưởng gì. Bây giờ lão đã vô cùng hối hận, đối mặt Tô Minh từ đầu đến giờ không đánh trả, lão vô cùng sợ hãi. Vừa nghe Tô Minh nói như vậy, lão im lặng giây lát, cắn răng rồi hỏi. Ngươi chỉ có thể tin. Tô Minh nhíu mày từ từ nói. Ông lão chuyển đổi sắc mặt âm trầm. Lúc trước thần thức của lão tỏa ra, biết bốn phía đã bị phong ấn, lực lượng phong ấn mạnh mẽ. Lão biết không thể trốn ra, bây giờ thực ra không còn cách nào khác, mặc kệ Tu Minh nói thật hay là giả, lão đúng là chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Lát sau cắn răng. Lấy tu vi của tiền bối thì chắc sẽ không tự hạ thân phận lừa gạt ta, nếu tiền bối muốn nhìn thì ta sẽ thi triển thuật này một lần, nhưng cổ pháp Tử Hình Nhãn Tàng lấy tu vi của ta thì khó thi triển hết được, chỉ làm được đơn giản thôi. Ông lão nói, đôi tay nâng lên liên tục chỉ vào ngực, lập tức khuôn mặt hồng hào. Tay phải lão bấm pháp quyết chỉ về phía trước. Tàng Long Đạo Lục, tụ trung tàng quả. Ông lão vung tay áo, ấn quyết bên tay phải lại đổi. Chỉ vào mắt phải, lập tức mắt phải lão tỏa ra ánh sáng vàng. Ánh sáng chớp động, trong con người xuất hiện cái dấu đoàn lửa. Vì phút dấu lửa xuất hiện, thì tay áo lão dấy lên chút đốm lửa, bị mắt phải trực tiếp hấp thu. Tàng Long Đạo Tâm, ngọa hổ Tàng Long. Ấn quyết tay phải lão biến đổi, người xuất hiện nhiều tàn ảnh ấn quyết, bốn phía lượn lờ sương khói, có rồng bơi bên trong, mặt lão nổi gân xanh, hổ văn lại hiện, con mắt phải chớp lóe ánh sáng vàng, bỗng chốc mặt lão chạy gân xanh như bị hút vào con mắt phải, biến mất. Cùng lúc đó, mắt phải của lão xuất hiện nhiều tơ máu, sắc đỏ hợp thành chữ vương, sương khói bốn phía nhanh chóng đảo tròn, bị mắt phải hút vào hết, trong con người mắt phải ông lão xuất hiện một con rồng bơi gầm rống. Tàng Long Đạo Cửu, thu thu đông tàng! Người ông lão rung lên, cắn răng, khóe miệng chảy máu, tay trái bấm pháp quyết lại chỉ đằng trước. Tàng Long Đạo Bác, thôi tàng du mật! Tàng Long Đạo Thất, tàng hình nặc ảnh! Tàng Long Đạo Nhị, thâm tàng nhược hư! Ông lão một hơi thi triển nhiều thần thông, Những thần thông này đều là mới lộ ra, lập tức bị mắt phải hấp thu. Bây giờ sau 6 thần thông thì trong con mắt phải của ông lão khá hỗn độn. Nhưng nếu cẩn thận xem kỹ, bên trong như là âm dương rồi lại xuất hiện đồ án bát quái. Cũng chính lúc này, khe hở to lớn trên bầu trời truyền ra áp lực càng mãnh liệt. Tiếng ù vang từ khe hở chậm rãi giáng xuống một vật. Vật đó là một trường kích sắc thanh đồng, mũi kích hình cung, tỏa ra khí lạnh âm trầm. Theo nó giáng xuống, bầu trời biến âm u, từng mây tán đi. Có một khe hở hư không tan vỡ xuất hiện, dường như trời đất không thể chịu đựng nó giáng xuống, sắp tan vỡ. Thần thức cường đại từ trường kích tản ra, chớp mắt bao phủ tám hướng. Trường kích chậm rãi chuyển động như đang tìm kiếm cái gì. Giây phút trường kích xuất hiện, nguyên bầu trời đất Nam Thần, dù là ở chỗ nào thì từng mây cũng cuồn cuộn, có tiếng rít quái dị xẹt qua bầu trời. Trên đất Man tộc, ông lão Thiên Hàng Đại Bộ Lạc mạnh mở mắt ra, lộ ra một tia cấm chế nhìn chăm chăm bầu trời. Trong cửa thứ 6 Thiên Môn Thiên Hàng Tông, một người đàn ông trung niên diện mạo rất tuấn tú đang cười nhìn 7-8 đệ tử Thiên Môn trước mặt. Nói cái gì đó, đôi khi vang tiếng cười. Những đệ tử Thiên Môn cung kính đứng một bên cười theo, khung cảnh rất bình yên. Bỗng nhiên từng mây trên trời cuồn cuộn, có tiếng rít kỳ lạ quanh quẩn. Người đàn ông trung niên bỗng biến sắc mặt, nụ cười biến mất. Gã ngẩng đầu, con người co rút lại, nhìn bầu trời. Trong mắt rõ ràng có chút căng thẳng. Hải Đông Tông. Biển bị cường giả trong tông huyễn hóa ra, bênh bông trên trời tồn tại nhiều đảo. Đảo ở trên biển nhưng biển lại ở trên trời. Nhìn như ảo ảnh đánh sâu vào thị giác. Bây giờ trên một hòn đảo trong biển, có một ông lão, thân thể như là vượng khỉ. Đội cái mũ rơm, khóe miệng thì đang ngậm xương cá. Tay cầm cần câu, dựa vào một khối đá lớn. Lão ở vách đá bên dưới là biển, đang thảnh thơi câu cá. Thỉnh thoảng thì ngâm nga vài câu, bộ dáng khá là nhàn nhã. Bỗng nhiên lão nuốt lấy xương cá, nhìn chăm chăm bầu trời, biểu tình âm trầm. Lát sau lão đứng dậy như đang suy tư, rồi thở dài, cười khổ lắc đầu, tiếp tục ngồi sớm tại đó, thả câu. Có thể thấy trong mắt của lão là sự phức tạp, hiển nhiên lão không còn tâm tình câu cá nữa. Trong Thiên Lam Thành, đĩa cung ba người bao gồm cả Thiên Lam Lão Tổ cũng ngẩng đầu lên. Thiên Lam Lão Tổ khóe miệng lộ nụ cười nhạt, còn hai người khác thì vẻ mặt chấn kinh. Đây chính là kết quả lộ ra thu chi tiên tộc. Bây giờ đạo hữu ngươi rõ chưa? Thiên Lam Lão Tổ từ từ nói. Trên đất Vu tộc, hình ảnh tương tự cũng xảy ra mấy chỗ. Bầu trời kỳ lạ, thậm chí là đất Nam Thần. Không chỉ có tiên tộc mới cảm ứng được. Một số cường giả hai tộc Vu, Man thế hệ trước cảm giác ra sự biến đổi kỳ lạ, tâm tình khác nhau. Bên dưới trường kích, cô gái tóc dài mặt tái nhợt, cô thấy trường kích ngoài bình chướng, mắt lộ kinh hoàng. Cô thấy sau khi trường kích xuất hiện thì bình chướng vô hình chớp lóe tia sáng đỏ. Ánh đỏ chợt lóe rồi ẩn trong thần thức trường kích. Dù trường kích đang di chuyển, dù thần thức quét qua mặt đất và trời cao, nhưng lại như không thấy bên dưới xuất hiện người tiên tộc. Ông lão lòng căng thẳng, kinh sợ, tay phải bấm pháp quyết chỉ vào trên mắt phải, nhìn Tô Minh. Tiền bối, ta chỉ có thể dung nhập 6 thức thần thông, mở ra một tia lực lượng cổ pháp tử hình nhãn tàng, nhưng rất khó kéo dài quá lâu. Ông lão gấp gáp nói. Lão nhìn Tô Minh từng bước một đi hướng mình, lòng giãy giụa. Khi Tô Minh tới gần chưa đến 50 mét thì ông lão dâng lên sát khí. Lão vẫn là thói quen nắm quyền chủ động trong tay. Tử hình nhãn tàng! Theo tiếng gầm, khóe miệng ông lão không ngừng tràn ra máu tươi. Con mắt phải tỏa ra ánh sáng chói lòa tựa như mặt trời, sáng rực rỡ. Thậm chí trong đồ án bắt quái con người phải xuất hiện ảnh ngược của Tô Minh. Nhưng khi ông lão phát ra tiếng gầm thì bỗng hét thảm. Chỉ thấy Tô Minh sải bước tới trước bỗng biến mất, xuất hiện bên cạnh của ông lão. Hắn mặt không biểu tình, nâng lên tay phải. Ông lão không kịp né tránh, chộp vào mắt phải của lão, môi ra mắt của lão. Trên con người còn dính sợi chỉ máu bị Tô Minh kéo ra. Chỉ máu tan vỡ, ông lão hét thảm nhanh chóng lùi ra sau. Tô Minh không thèm để ý ông lão mà cúi đầu nhìn con mắt đẫm máu ở trong tay. Khóe miệng lộ ra nụ cười vừa lòng. Không sai, thuật tử hình nhãn tàng tàng thứ. Quê dị tiên tộc càng có tự tin chắc hơn một chút rồi. Tô Minh thì thào, không ngẩng đầu mà nâng lên tay trái xé bầu trời. Theo hắn tùy tiện xé ra, bình chướng ánh đỏ che man thiên trên trời cùng rung lên, phát ra tiếng bùm bùm, lấy mắt thường có thể thấy vỡ ra từng tấc. Chớp mắt đã hóa thành vô số mảnh vỡ tan biến. Khi bình chướng biến mất thì thần thức trường kích trên trời quét qua, nhốt chặt người ông lão. Ngươi đã nói không giết ta!

Từ trên trời nhìn xuống mặt đất, Tu Minh ngồi như trở thành đầm sương. Nhưng so sánh với đất Nam Thượng thì địa khí ẩn chứa trong đầm sương nho nhỏ thật là ít ỏi không đáng kể. Tay phải Đế Thiên bấm pháp quyết, lại lần nữa chỉ hướng bầu trời. Lục thất thiên phạt, thứ hai là hư nùng. Giọng Đế Thiên bình tĩnh truyền ra, lập tức bầu trời thuộc về tiên tộc xuất hiện từng tiếng rền rỉ. Chỉ thấy trên bầu trời có từng cục u to lớn chậm rãi xuất hiện như là giáng xuống, dần dần nhô ra. Trong mỗi cục u đều là hỗn độn và tỏa mùi tanh, dường như trong cục u tồn tại vật u uế nhất trời đất. Hình ảnh này nhìn sẽ khiến cho người ta da đầu mát lạnh, bầu trời như biến thành da ếch. Thật nhiều cục u mọc ở bên trong, chớp lóe tia sáng u ám, số lượng những cục u này là 67 cái. Sắc mặt của Tô Minh càng thêm tái nhợt, hắn mở mắt ra. Bốn phía địa khí bị hắn mượn đến nhìn thì rất nhiều, nhưng thực ra không đủ, trên mặt hắn có chua xót. Đất của thế giới này, lấy tên của ta kêu gọi, địa khí là rồng, lâu dài dựng dục thành mạch, ta cần các ngươi trợ giúp, thức tỉnh đi, địa long mạch thức tỉnh đi, lực lượng thuộc về mặt đất, lấy tên của ta, thức tỉnh! Đôi tay Tù Minh ứng mặt đất gồ gân xanh, bấu chặt mặt đất, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, từng từng sương khối sinh ra, khuếch tán phạm vi trăm mét, ngàn mét, vạn mét. Khi có khối bốc ra từ mặt đất, thì hình thành biển sương lượn lờ vạn mét, phạm vi đang không ngừng khuếch tán thêm. Nhưng vẻ mặt Tu Minh vẫn chua xót, hắn mượn địa khí dù nói là không ít, đang khuếch tán nhưng đều là rải rác. Những cái địa khí này dù lấy thần thông của hắn ngưng tụ thành rồng, chỉ là ảo ảnh mà thôi, tựa như mấy ngày trước hắn triệu hoán ra địa khí, đối phó người bình thường còn được, nhưng dùng để đối phó Đế Thiên thì thực là lấy trứng chọi đá. Trừ phi hắn có thể thức tỉnh long mạch tồn tại trong đất Nam Thượng này, có như vậy thì mới có khả năng đối kháng, nếu không tất cả đều chỉ là trăng trong nước. Lục thất thiên phạt, ba là linh sinh. Giọng Đế Thiên quanh quẩn trên bầu trời, ứng chứa uy nghiêm cùng thông thả, dường như không thèm để ý Tu Minh tốc đỏ sẽ chạy trốn. Hoặc nên nói y có thể khống chế tất cả. Khi thốt ra lời nói thì trên bầu trời 67 cái bọc mũ u ra bên trong hỗn tạp chợt lóe ánh sáng xanh. Bên trong có sinh vật như ve. Loại sinh vật này trông thì giống ve nhưng toàn thân đen thui, bộ dạng dữ tợn. Sau khi xuất hiện, nó không ngừng va chạm trong cục u, phát ra tiếng rít. Trong mỗi cục u chỉ tồn tại một sinh vật như vậy, tổng cộng là 67 con. Giờ phút này Tô Minh ngồi xếp bằng, hắn nhìn hình ảnh kỳ lạ trên trời. Dù phạm vi vạn mét là sương khói như biển, thanh thế kinh người, nhưng Tu Minh biết tất cả là không đủ. Lấy danh nghĩa Tu Minh ta, thức tỉnh đi, địa long mạch! Tu Minh tóc đỏ, tay bấu mặt đất phát ra tiếng gầm. Khi truyền ra tiếng gầm, địa long mạch thật lâu chưa từng bị hắn kêu gọi thức tỉnh, giờ phút này đáp lại. Cả đất Nam Thượng trong chớp mắt, mặt đất rung động, chấn động và phạm vi khắp mặt đất, đặc biệt có bốn vị trí kịch liệt nhất. Long mạch tồn tại trong đất Nam Thượng có 4.5 cái, trừ nửa cái là biên giới đất Phương Đông ra, còn lại 4 thì trong đất Vu tộc có 2, đất Man tộc có 2. Bây giờ ứng với Tu Minh kêu gọi là một con long mạch gần nơi này chừng 10 vạn mét, tồn tại ở đất Vu tộc, bộ dạng của nó không phải sơn mạch mà là sông dài. Con sông dài chính là sông khô cạn cách Tu Minh không xa, đó chỉ là một phần nhỏ của nó, sông này kỳ thực rất khó khô cạn, không bao lâu sau sẽ hồi phục lại. Chiều dài của nó gần như cắt ngang đất Vu tộc. Theo Tu Minh thúc lời, long mạch sông dài hồi ứng, lập tức trong sông sinh ra nhiều địa khí xé gió lao hướng Tu Minh. Từ bầu trời nhìn xuống thì địa khí quanh Tu Minh, đặc biệt là long mạch địa khí sông dài đến dung hợp, khiến bốn phía như một thương long cuộn tròn. Lục thức thiên phạt, ngươi hãy nhận lấy! Đế Thiên ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tu Minh, tay phải nâng lên chỉ hướng hắn. Cái chỉ này chính âm long trên trời lập tức gầm rống, mạnh vọt xuống Tu Minh dưới đất. Chính âm long dữ tợn gào thét, trên người nó vô số khuôn mặt đang kêu gào, khiến âm khí bầu trời âm trầm, làm ngôi sao không sáng tỏ. Theo chính con âm long đến, Tu Minh ở dưới đất ngẩng đầu lên, tay nhấc khỏi mặt đất ứng pháp quyết, tay trái ứng trên tay phải chỉ hướng con âm long. Địa long mạch, địa khí rồng, lấy địa diệt thiên! Với cái chỉ của Tu Minh, khóe miệng hắn chảy ra máu. Cùng lúc đó, địa khí thương long cuộn tròn quanh người Tu Minh ngẩng đầu lên, hướng bốn phía phát ra tiếng gầm. Thân thể cao lớn không di động hết mà chỉ ngẩng đầu nhào hướng chính âm long. So với thân hình của nó thì chính con âm long không thể gọi là rồng, chỉ xem như là loại rắn. Hai bên ở giữa không trung va chạm. Tiếng oanh oanh từ nơi hai bên tiếp xúc nổ vang, nhanh chóng khuếch tán bốn phía, dấy lên nhiều sóng gợn và trùng kích khiến bầu trời vỡ như vảy cá, đang không ngừng lan tràn. Chính con âm long gào thét va chạm, sau khi đụng với địa long mạch thì dần tan biến, hóa thành chính sợi tơ xanh xông vào trong thân thể địa khí long, lượn lờ khiến đại khí long phát ra tiếng gầm thống khổ. Địa khí vài chục vạn mét xung quanh Tô Minh ùa lại, rốt cuộc khiến chính sợi tơ xanh sau khi bò ngàn mét thì tan biến vào trong người địa khí long. Nhưng lúc này, người Tô Minh run bần bật, hộc ra bãi máu. Trên người hắn xuất hiện chính sợi chỉ xanh, bò dưới lớp da hắn, khiến Tô Minh chịu đựng nỗi thống khổ không thể tưởng tượng. Người hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, nỗi đau đớn xé nát tim gan này đủ khiến cho tinh thần cường giả tan vỡ. Nhưng Tô Minh dưới cơn đau nhức này lại nở nụ cười. Không phải cười khẽ mà là ngửa đầu cười to. Chút đầu đớn này tính là cái gì chứ? Đế Thiên, ngươi còn thủ đoạn gì khác không? Cứ lấy hết ra đây đi! Tô Minh mặt trắng bệch, cười to khiến trong người càng đau đớn hơn. Chính sợi chỉ xanh đã biến mất vào da, chui vào trong người hắn. Tô Minh không ức chế đau đớn, mặc kệ nó phát ra. Đôi tay dễ dụa nâng lên chỉ hướng Đế Thiên. Lập tức địa khí long ngoài người hắn gầm lên, người động lao hướng Đế Thiên. Đế Thiên biểu tình luôn lạnh lùng, đứng đó chẳng hề tránh né. Không đợi cho địa khí long tới gần thì trên bầu trời 67 cục u lồi ra cũng phá vỡ. Theo chúng nó vỡ ra thì thực nhiều chất lỏng như nước mưa từ trên trời rơi xuống, mùi tanh tràn ngập cả đất trời. Theo cái mưa u uế này rơi, địa khí long bị thấm ướt, thân hình run rẩy, phát ra tiếng hét thê lương, cơ thể không ngừng rút nhỏ lại, thực nhiều địa khí quanh người Tu Minh nhanh chóng giảm sút. Cùng lúc đó, trên người Tu Minh, hắn chịu đựng nỗi khổ 6 sợi chỉ chui vào tim thì các vị trí trên người nổi cục u. Bộ dạng những cục u này hệt như mấy cái ở trên trời, khiến Tu Minh trong chớp mắt này không thành hình người. Cảm giác thống khổ ấy khiến tiếng cười của Tu Minh càng lớn hơn. Hắn nhảy người lên, trong lúc địa khí long không ngừng thu nhỏ thì ấn pháp quyết lao vào trong đầu của địa khí long, kéo theo con rồng xông hướng bầu trời tiên tộc. Trên bầu trời, theo 67 cục u vỡ nát, bên trong 67 con giống ve đen một cánh bay ra. Những con trùng quái dị rít gào lao hướng địa khí long, hai bên ở trên bầu trời lần nữa đụng chạm, tiếng oành oành vang vọng. Địa khí long thân hình từ mặt đất vọt lên, mặc kệ đám sâu chui vào. Tụ mình không để ý thân thể đau đớn, kéo theo địa khí long vọt hướng trời tiên tộc. Nếu Đế Thiên người có thể giáng trần trời phạt, ta thà rằng hủy trời, từ đây cắt đứt huyết mạch tiên, không làm tiên nữa. Tụ mình tóc đỏ gầm lên, địa khí long hoàn toàn đụng vào bầu trời, tiếng ầm ầm vang vọng, bầu trời xuất hiện sóng gợn dao động, dấu vết rạn vỡ. Nhưng cùng lúc đó, địa khí long vỡ ra từng tấc, đánh vào cái bầu trời xong thì tan vỡ biến mất. Tụ mình học bãi máu, khắp người đau đớn, ngoài thân thể tràn ngập trùng đen, tử khí lộ ra trên người. Còn bầu trời tiên tộc cũng chỉ xuất hiện từng cái vòng nứt vỡ, dấu vết tan vỡ đang nhanh chóng khép lại. Người xuất hiện là ngoài ý muốn, tất cả kết thúc. Trước lục thất thiên phạt, hồn ngươi sẽ tan biến, tất cả trở về quỹ tích cũ. Kết thúc sao? Chưa đâu! Khi Đế Thiên phát ra tiếng nói thì Tô Minh bị bầy trùng đen cắn xé, khắp người bọc mũ vỡ. Bên trong người, chính sợi chỉ xanh xé rách nội tạng, dày đặc tử khí phát ra thanh âm kỳ dị. Ta nhớ ra rồi, ta không phải Tô Minh, ta là Hùng La Lão Tổ! Tô Minh vốn hai mắt khép kín bỗng mở ra, bên trong lóe tia sáng. Khoảnh khắc trước khi chết, trước khi hồn của hắn tan biến, trong giây phút sinh tử, ký ức mơ hồ đột nhiên rõ ràng. Hắn nhớ ra thân phận của mình, nhớ ra tên của mình. Ta là Hùng La Lão Tổ, ta là con trai của tiên đế, ta nói có đúng không, sư huynh Đế Thiên thân mến của ta. Mắt Tô Minh chớp lóe tia sáng, người mảnh rung lên, thần thức lập tức khuếch tán ra, đẩy trùng ra một mét nhưng chúng không bị tổn hại, lại xông về phía hắn. Ta nhớ ra rồi, năm đó ngươi vì có e ngại nên không dám giết ta, phong ấn ta trong người Túc Mệnh. Ta nhớ ra rồi, Túc Mệnh, thân thể này không lẽ chính là Túc Mệnh sao? Ta nhớ rồi, nơi này là Man tộc, là cố hương của Man thần đời thứ nhất. Sau khi Man thần đời thứ nhất đi rồi, ngươi cùng người khác giết vào nơi này, chấp hành kế hoạch giết chết Man thần đời thứ hai. Lúc trở về ngươi mang theo hai đứa trẻ, một chết một sống. Đứa sống kia chính là thân hình của ta đứng đúng không? Đứa trẻ bị cha ta đích thân xem xét, đặt tên là Túc Mệnh. Tô Minh tóc đỏ âm trầm nói. Đế Thiên biểu tình vẫn lạnh lùng, không lên tiếng, tay phải nâng lên chỉ hướng Tô Minh. Lập tức tất cả bột mũ trên người Tô Minh đều thối rữa. Trùng từ bốn phía vọt tới, chui vào cái chỗ mục rữa, điên cuồng cắn xé. Trong người Tô Minh chính sợi chỉ xanh trực tiếp đâm vào trái tim. Tù Minh tóc đỏ lượn lờ tử khí, khóe miệng bỗng lộ nụ cười quái dị. Sư huynh thân mến của ta, ta có một thuật pháp, trừ phi ngươi đã quên rồi. Đây chắc cũng là nguyên nhân năm đó ngươi không giết chết ta. Hoàng mạch tiên tộc ta có cổ pháp bổn mệnh, thập mệnh khả thụ. Khoảnh khắc Tù Minh tóc đỏ nở nụ cười, sức sống trên người bỗng biến mất, đứt hơi. Nhưng khoảnh khắc hắn chết thì sức sống lập tức lại xuất hiện, lần này khí thế mạnh hơn trước nhiều. Những trùng đen chui vào người hắn lập tức rời đi, nổ tung ngoài người hắn, trở thành cái mảng lớn vòng khói đen. Thân thể hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng khép lại. Vết thương bọc mũ rửa nát, chớp mắt khép lại, thậm chí chính sợi chỉ xanh vốn chui trong người lại bị buộc xuất hiện ở dưới lớp da, như là sắp bị buộc ra khỏi người. Ta nói người chết thì nhất định phải chết, quân mệnh không hai lời. Đế Thiên vẫn giữ vẻ mặt như cũ, chậm rãi nói ra câu này. Khi y thốt ra câu này, sự sống mới hồi phục trên người Tô Minh tóc đỏ bỗng bị ức chế. Chẳng những như vậy, còn có dấu hiệu nghịch chuyển, vết thương khép lại lần nữa xuất hiện. Chính sợi chỉ xanh dưới cái lớp da lại chui vào người Tô Minh. Trùng đen bốn phía tan vỡ thành khối đen xuất hiện, ngưng tụ hóa thành 67 con trùng đen nhỏ, như thời gian đảo ngược xông đến chỗ Tô Minh. Đây là cổ pháp truyền thừa hoàng mạch tiên tộc ta, không ngờ ngươi nắm giữ, xem ra cha ta giữ nhiều lành ít rồi. Mặt Tô Minh tóc đỏ tái nhợt, chua xót nói. Ngươi vốn không nên thức tỉnh, phong ấn còn chưa tới lúc mở ra. Bây giờ bình định, tất cả như thường. Đế Thiên bình tĩnh nói, tay phải nâng lên, tay áo vùng hướng Tô Minh tóc đỏ. Lập tức gió vô hình xuất hiện trước mặt Tô Minh tóc đỏ. Khoảnh khắc đụng vào, người hắn lượn lờ tử khí. Thân thể phạm vi lớn một nửa, bị trùng đen cắn xé. Nội tạng hắn bị cái sợi chỉ xanh xuyên thấu. Người chỉ còn lại một tia sự sống, mà một chút này đang nhanh chóng tán đi. Theo Đế Thiên phất tay áo, gió thổi người Tô Minh. Khí đỏ phát ra từ đỉnh đầu hắn, ở sau lưng hóa thành ảo ảnh, bộ dạng ảo ảnh đó khác với hắn. Khuôn mặt tuấn tú lộ ra cảm giác yêu dị, đó mới chính là Hồng La lão tổ. Bây giờ gã thân thể ảo ảnh đang nhanh chóng tan biến, hồn bị buộc ra khỏi người Tô Minh. Trên người Tô Minh những con trùng chui ra bay hướng hồn, còn có chín sợi chỉ xanh cũng bay ra, chui vào hồn của Hồng La sắp tan đi. Trên người ảo ảnh Hồng La nổi lên 67 cục u, nhanh chóng tan vỡ. Sắp chết sao? Đây chính là cảm giác cái chết sao? Nhưng ta không hối hận. Ảo ảnh hồn Hồng La biểu tình hoảng hốt, cười to. Theo hồn ảnh của gã thoát ra khỏi người Tô Minh, gió thổi quét người hắn bá đạo xông vào trong, khiến vết thương nội tạng trong người của hắn trực tiếp khép lại, một nửa trên người cũng chớp mắt biến mất. Thân thể của hắn giống hệt như lúc chưa bị thương. Lực lượng tu vi của Hồng La để lại trên người của hắn cũng bị thanh lý. Tất cả tựa như Đế Thiên đã nói, y phải bình định, đem tất cả quỷ tích hồi phục trở về như lúc chưa xảy ra, khiến cho mọi thứ chấp hành theo ý chí của y, không cho phép xuất hiện ngoài ý muốn nữa. Lực lượng Đế Thiên ở trong người Đế Thiên tiến hành thanh lý Hồng La sắp sửa tan biến. Hoảng hốt không biết nhìn thấy cái gì, vẻ mặt ngẩn ngơ, mắt chợt lóe, nhìn chằm chằm Tô Minh hai mắt nhắm nghiền. Số mệnh, túc mệnh, Đế Thiên, ta hiểu rồi, hóa ra kế hoạch của ngươi là như vậy. Nếu như vậy thì để ta trước khi chết giúp hắn một phen. Hồng La bỗng cất tiếng cười to, mắt lóe tia sáng kỳ lạ. Giây phút thân thể tan biến, ảo ảnh hồn đột nhiên bốc cháy. Cổ truyền thừa huyết mạch tiên tộc, giảng sinh đạo. Bây giờ hồn ảnh chỉ còn lại cái đầu, thiêu đốt, mắt lóe tia sáng âm u bay ra khỏi mắt gã rơi vào người Tô Minh. Khi chuyện xảy ra, sắc mặt Đế Thiên lần đầu tiên biến đổi, tay phải nâng lên chỉ hướng phía trước. Giây phút hai luồng sáng âm u tới gần Tô Minh, lập tức tan vỡ hóa thành từng đốm sáng tản ra. Nhưng ngay lúc đó, điểm sáng tản ra lại ngưng tụ, lấy tốc độ Đế Thiên không kịp ngăn cản chui vào trán Tô Minh. Sau khi chui vào trán, lực lượng tia sáng bùng nổ trong người Tô Minh, va chạm với lực lượng Đế Thiên muốn thanh lý tu vi hắn. Hai lực lượng va chạm trong người khiến Tô Minh hôn mê, khóe miệng tràn máu tươi, khiến thân thể hắn rơi xuống dưới đất. Ngay cả Đế Thiên cũng không chú ý, thân thể Tô Minh rơi xuống bị ánh sáng âm u của Hồng La dẫn động rớt tới tòa núi Vu tộc. Tế đàn tám góc đỉnh núi, quan tài đá trung tâm tế đàn. Lúc này hồn ảnh Hồng La thiêu đốt dần biến mất giữa không trung, nhưng tiếng cười, giọng của gã vẫn vang vọng vô tận trong đất trời. Trước đạo một lạy ba vạn năm, quay đầu phàm trần không làm tiên. Thanh âm tang thương của Hồng La dần tán đi, nhưng câu nói của gã vang vọng bên tai Đế Thiên, cũng quanh quẩn trong hồn Tô Minh. Thân thể Tô Minh bùm một tiếng rơi vào trung tâm tháp tám gốc. Trên quan tài, máu nơi khóe miệng chảy xuống quan tài. Đế Thiên mặt không biểu tình, xoay người hướng mặt đất, tới đỉnh chớp ngọn núi kia. Tô Minh nằm ở trên nắp quan tài trung tâm tế đàn tám gốc. Đế bào trên người y đã ảm đạm không ánh sáng, đế quan cũng mất đi ánh sáng vàng, mặt y thêm không ít nếp nhăn. Bây giờ bộ dáng không giống trung niên, hiển nhiên là cuộc chiến với Hồng La không nhẹ nhàng như mặt ngoài y lộ ra. Tất cả kết thúc. Đế Thiên đi tới tế đàn tám gốc. Nhưng khoảnh khắc y tới gần Tô Minh, lần đầu tiên biểu tình y thay đổi, bởi vì y nhìn thấy một đôi mắt. Tô Minh mở mắt ra. Bầu trời là màu xanh, từng đóa mây trắng bay thật là đẹp. Nhưng dưới thân lạnh lẽo, bốn phía khí lạnh không thể mở mắt ra. Trên người truyền đến từng đợt nhức nhói, khiến trời xanh biếc trở thành màu ký ức, khiến từng áng mây trắng thành đồ án trong tưởng tượng. Tất cả bị xé nát, còn lại chỉ có cô độc, đau thương, còn có sợ hãi khó nói. Hôm nay là ngày đẹp trời, ca ca, bầu trời là xanh biếc, có nhiều mây trắng, ca xem kìa, đám mây này giống con thỏ, còn cái này hơi giống con sói. Bên tai giọng nói con nít non nớt khiến hắc ám trước mặt dần tan biến, xé nát khép lại, lần nữa xuất hiện trời xanh, còn có mây hình con thỏ trên trời, bên cạnh nó cũng xuất hiện ráng mây hình con sói. Ca ca, đám mây này rất giống ca, giống lắm đó, bên cạnh nó có một áng mây, thật giống muội. Giọng non nớt này là thứ ấm áp duy nhất trong thế giới của mình, là thanh âm này giải thích cho mình nghe màu sắc khác biệt, nói cho mình cái gì là đen, cái gì là xanh, cái gì là trắng. Mỗi khi thanh âm xuất hiện, mình sẽ không thấy lạnh, không thấy cô độc, không thấy trong hắc ám vô tận tồn tại bóng đêm không đếm hết. Dù thân thể ngày càng đau đớn, khó thể chịu đựng, dù cảm giác được cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có người rạch vết thương trên người như muốn nặng máu ra, cũng không thấy khó chịu nữa. Chỉ cần có thể thường nghe thanh âm này, chỉ cần có thể cả đời nghe thấy. Ca ca nè, tu luyện mệt quá à, muội không muốn tu luyện chút nào, nhưng cha nói nhất định phải luyện, không thì ca sẽ chết. Ca ca đừng chết nha, muội sẽ tu luyện, không mệt chút nào. Không mệt sao? Nếu không mệt thì tại sao thanh âm yếu ớt như vậy? Ta nhìn không thấy được, nhưng cảm giác được nàng rất mệt. Ta chết có liên quan gì đến nàng tu luyện sao? Cha, là thanh âm lạnh lùng đó sao? Nếu là như vậy thì muội đừng nghe hắn nữa. Mỗi lần hắn đến đều khiến ta thống khổ đến muốn chết cũng không được. Hắn gọi là Túc Mệnh, đó là tên của ta sao? Có lẽ hoặc không phải. Ca ca, hôm nay ngày cũng trong xanh nha. Hay da, đã lâu đều là trời xanh, muội đoán có lẽ là vì ca thích trời trong, cho nên mới như vậy. Là trời trong sao, con bé ngốc này? Cơ thể ta tồn tại duy nhất trừ thính giác ra, chính là cảm giác. Muội cầm dù không che phủ chân ta, trên chân ta từng giọt nước chắc là mưa rồi. Có lẽ, ta nghe người khác ở đây đã nói gần một tháng nay mưa dầm về mà. Ca ca, muội thấy tỷ tỷ khác đều đẹp á. Nhưng mà tại sao muội bé xíu như vậy chứ? Muội chỉ nhỏ hơn họ một tuổi thôi mà, nhưng thoạt trông muội như con nít vậy. Nhưng ca ca nè, ca rất đẹp trai nha. Muội nghe có sư tỷ nói rất thích cảm giác bên cạnh của ca. Ca ca mau tỉnh lại đi, được không vậy? Cha nói ca sắp tỉnh rồi, nhưng từ khi muội còn nhỏ cha luôn nói như vậy. Thực sự thích cảm giác bên cạnh của ta sao? Nhưng vì sao mỗi lần đám sư tỷ của muội đến thì những hơi thở trong thân thể ta sẽ biến mất rất nhiều? Con bé ngốc này, không phải họ thích ta, mà lại thích hấp thu tiên khí trong người của ta. Đây là họ vô ý nói chuyện bị ta nghe được. Họ cho rằng ta không nghe thấy sao? Con bé ngốc, tất cả người nơi đây đều có ý đồ xấu với chúng ta. Họ nói nhiều chuyện bị ta nghe được cả. Ca ca, cha gần đây lạ thiệt á, thường hay đánh muội. Muội đã rất cố gắng tu luyện rồi, dựa theo cha yêu cầu. Mỗi lần giúp đồng môn khác tu luyện, mỗi lần họ quay quanh bên cạnh của muội cùng tu luyện, thì muội cảm giác thân thể ngày càng yếu. Muội cảm thấy ánh mắt của họ nhìn muội là lạ. Giống như đang nhìn đang dược vậy. Tiếp tục đáng chết mà. Có ngày ta có thể mở mắt ra, cử động được, ta sẽ giết sạch các ngươi. Các ngươi hấp thu tiên khí của ta cũng đành thôi, ngay cả nàng cũng không tha. Nàng chỉ là con nít thôi. Các ngươi vì tu hành cần gì như vậy chứ? Cần gì phải như vậy? Không lẽ hấp thu ta còn chưa đủ hay sao? Trong thân thể mỗi người các ngươi, ai không có tiên khí của ta? Ta thề, nếu có một ngày ta có thể đứng dậy, ta nhất định khiến các ngươi phải trả giá đắt. Ca ca, hôm nay muội mệt quá, để cho muội nằm một lát nha, muội buồn ngủ quá. Ngủ đi, có ca ca bảo vệ muội rồi, ta đem tiên lực của ta đưa vào người muội, vậy thì ngày mai muội sẽ không mệt mỏi nữa. Nếu như ta có thể thấy được, có thể biết ban ngày hay đêm tối, có thể trong biển người mênh mông tìm thấy muội, nắm lấy tay của muội thì tốt biết mấy.